Hồng Anh ký, chương 443, chợt nghe hoa sơn rơi thanh mai. Góc truyện audio.com, chấm, thanh mai trừ tửu, thực sự là, hệ thống mới vừa bắt một cái hoa rơi nấu rượu. Vân Trung Long muốn tới một người thanh mai trừ tửu. Thật sự là một điểm sáng ý đều không có a hát. Ban thưởng ngươi nhất thương cầm thiếp mời từ trên xuống dưới đọc mấy lần sau đó mới thả xuống. Hắn ngồi bên cạnh tam giới cùng A Phi, trước người cái bàn thì là bên trên bày biện ba tờ thiếp mời. Trúc Tử Kiếm mang theo hoa sơn phái ba tên người chơi ngồi ở một bên khác. Thần sắc có chút câu nệ, nói như vậy, Vân Trung Long nghĩ là một cái dân gian hoa sơn luận kiếm. Còn mời chúng ta ba tham gia, ban thưởng ngươi nhất thương nhấp một miếng trà, thoải mái nhàn nhã nói. Trúc Tử Kiếm cười cười. Nói, không phải dân gian hoa sơn luận kiếm, là thanh mai trừ tửu. Chúng ta đại sư huynh nghĩ mô phỏng hệ thống hoa rơi nấu rượu luận anh hùng. Tới một người người chơi gian, ở giữa thanh mai trừ tửu, mọi người cùng nhau luận võ nói chuyện phiếm, bù đắp nhau, bởi vậy hắn quảng phát thiệp mời. Mời trong trò chơi anh hùng hảo hán tham gia, quý phái cũng có ba người tham gia, người cùng A Phi huynh đệ. Tam giới huynh đệ một người một chương thiệp mời, ban thưởng ngươi nhất thương cười cười, nói, Vân Trung Long thật đúng là có ánh mắt, liền chọn chúng ta môn phái ba đại cao thủ tham gia. Những người khác không có mời giản sao, Trúc Tử Kiếm nói, chấm, lúc này đây bị chúng ta hoa sơn phái mời đấy, phần lớn là các đại môn phái cao thủ thành danh, ba vị đại danh chúng ta đều là biết đến. Võ công thiếu một ít liền không nữa mời, dù sao hoa sơn địa phương cũng không lớn, mọi người đi nhiều hơn cũng là chen chúc, ban thưởng ngươi nhất thương cười cười chỉ là lắc đầu, cái gì gọi là hoa sơn địa phương cũng không lớn, một cái trò chơi mà thôi, đừng nói là những cao thủ này rồi, tựu là đem hơn 300 vạn người chơi đều đưa đến hoa sơn. Hoa sơn cũng dung hạ được. Trước đó lần thứ nhất hoa sơn luận kiếm không chính là như vậy cử hành sao? Vân Trung Long vừa nói như vậy chỉ là khách sáo mà thôi. Đương nhiên ban thưởng ngươi nhất thương cũng không có ý kiến gì. Dù sao mình môn phái ba đại cao thủ đều được thỉnh mời rồi. Còn dư lại một ít người chơi thật sự là cũng không đủ bổn sự tham dự như vậy tụ hội. Đi cũng là mất mặt. Vân Trung Long cân nhắc coi như là không phải không có lý. Lúc này đây Vân Trung Long mời đều là hệ thống chứng thực cao thủ cấp bậc. Tam giới đột nhiên hỏi, Trúc Tử Kiếm gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta muốn mời hệ thống chứng thực cao thủ tham gia. Đương nhiên một ít chúng ta cho rằng cũng đã đến chứng thực cao thủ cấp người chơi khác cũng sẽ mời. Ví dụ như Tam giới huynh. Còn có một chút có chứa đặc thù danh khí người chơi chúng ta đồng dạng sẽ mời. A Phi nhưng lại lười biếng nói. Các ngươi xin nhiều người như vậy. Hắc hắc, Vân Trung Long có phải hay không đã đem mình làm minh chủ võ lâm rồi hả? Hắn liền có lòng tin như vậy. Có thể tại thanh mai trừ tửu trên đại hội một lần hành động đoạt giải nhất. A hát, ta đã quên hắn đã học được cửu dương thần công rồi. Nói đến đây, ánh mắt hắn ở bên trong cũng là lộ ra tinh quang. Cửu Dương thần công thật lớn danh khí, A Phi đã sớm muốn kiến thức một phen. Huống chi, mình huyền minh chân khí cùng cửu Dương thần công cũng là trời sinh đối đầu. Đây mới là thú vị nhất địa phương. Trúc Tử Kiếm cũng không tức giận, thản nhiên nói, đại sư huynh nói, đoạt giải nhất tự nhiên là không dám nhận. Chỉ là mời chư vị cao thủ hoa sơn tụ lại mà thôi. Bất quá A Phi huynh đệ ngươi có kiện sự tình nói sai rồi. Chúng ta hoa sơn phái tuy nhiên đã nhận được cửu dương thần công. Bất quá đại sư huynh cũng không có tu luyện ồ, bà mẹ nó. Chuyện gì xảy ra, A Phi, ban thưởng ngươi nhất thương cùng tam giới đồng thời nhảy dựng lên. Miệng đồng thanh hỏi, Trúc Tử Kiếm lại càng hoảng sợ. Thầm nghĩ thật sự là vật sĩ loại tụ, trường thương môn người nuôi cũng đều là giống như đúc, lời nói ra cũng đều là một chữ không kém. Bất quá hắn đã sớm biết chính mình lời nói ra sẽ để cho người khác chấn động. Liền cũng là bình tĩnh tâm thần, hướng ba người chắp tay nói. Chư vị, Hoa Sơn phái đoạt được Cửu Dương thần công vấn đề này đã là giang hồ đều biết. Bất quá tu luyện môn tuyệt học này người không phải đại sư huynh, mà là một người khác hoàn toàn. Người nọ là ai? Vân Trung Long làm sao vậy? Lúc này đây ngược lại là toát ra hai cái bất đồng vấn đề. Vấn đề thứ nhất là A Phi hỏi. Hắn chỉ quan tâm ai luyện Cửu Dương thần công, mà ban thưởng ngươi nhất thương thì là quan tâm hơn Vân Trung Long tình huống. Trúc Tử Kiếm trong lòng hơi động, chỉ là lần lượt hồi đáp. Đại sư huynh rất tốt, bất quá hắn nói mình không cần tu luyện Cửu Dương thần công. Luyện Cửu Dương thần công vị kia, A Phi huynh đệ ngược lại là rất quen thuộc. Hắn là Khổ Cúc, trong lòng mọi người nhảy dựng, nhao nhao hướng A Phi nhìn lại. A Phi trong đầu trong chốc lát trống không một giây. Một giây về sau hệ thống một lần nữa vận hành. Trong nội tâm chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Khổ Cúc tu luyện Cửu Dương thần công. Khổ Cúc người này, miễn cưỡng xem như A Phi chơi trò chơi đến nay khổ chủ một trong rồi. Đương nhiên khổ không phải A Phi, là Khổ Cúc, lần thứ nhất bị A Phi làm gãy vũ khí. Lần thứ hai bị A Phi cướp đi hệ thống nhận chứng cao thủ tư cách. Trừ lần đó ra cũng không có thiếu lần trở mặt, nếu nói là hai người khổ đại cừu thâm cũng không đủ. A Phi từ khi đánh bại Khổ Cúc, theo trong tay hắn cướp đi cao thủ nhận chứng tư cách về sau, sẽ không có đem Khổ Cúc lại để vào mắt, hắn cho là mình kế tiếp khiêu chiến mục tiêu chỉ có thể là Vân Trung Long. Đại kiếm thần cũng hoặc là che mặt Khách Chi Lưu. Khổ Cúc nhưng lại đã đề không nổi hứng thú của hắn rồi. Không nghĩ tới, Hoa Sơn phái không theo lẽ thường xuất bài. Vân Trung Long vậy mà không tu luyện Cửu Dương thần công. Nhưng lại tiện nghi Khổ Cúc, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Hoa Sơn phái nội chiến, vẫn là Vân Trung Long cố ý gây nên. Không ai có thể trả lời vấn đề này. A Phi tự nhiên cũng sẽ không biết ngốc đến đang tại Trúc Tử Kiếm trước mặt hỏi Hoa Sơn phái nội bộ sự tình. Hắn gương mặt âm trầm, cau mày, hiển nhiên là không cách nào lập tức tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Bất quá vô luận như thế nào, mọi người đều rất rõ ràng chuyện này đối A Phi ảnh hưởng. Khổ Cúc cùng A Phi quan hệ không cần phải nhiều lời. Khổ Cúc hôm nay tu luyện Cửu Dương thần công, cùng A Phi quả thực tựu là khơi lên tranh luận, dù sao tại trong lịch sử Cửu Dương thần công tựu là huyền minh chân khí khắc tinh A Hát. Trúc Tử Kiếm nói xong chuyện đó về sau chính là một mực không nói. Vụng trộm nhìn xem A Phi biểu lộ, A Phi trước tiên phản ứng để cho hắn rất hài lòng. Hắn cảm thấy có thể làm cho cái này Hoa Sơn phái công địch khiếp sợ như vậy. Việc này đã coi như là không uổng rồi. Bất quá rất nhanh hắn bắt đầu thất vọng rồi. Thì ra là mấy giây, A Phi biểu lộ theo khiếp sợ lại biến thành vui mừng. Chỉ thấy A Phi vỗ đùi, hưng phấn nói, Khổ Cúc hiện tại luyện được như thế nào đây? Cửu Dương thần công đã thượng thủ sao? À, cái này hiển nhiên là, Trúc Tử Kiếm lắp bắp nói. Thật tốt quá, ta đã sớm muốn biết Cửu Dương thần công uy lực như thế nào. A Phi vui vẻ nói. Trúc Tử Kiếm nghĩ thầm ngươi tất yếu hưng phấn như vậy sao? Nhưng nghe được A Phi chậm rãi mà đàm đạo. Trước kia ta nghe nói Vân Trung Long được Cửu Dương thần công. Trong nội tâm của ta ngứa nhưng là không dám thử. Ta sợ đánh không lại hắn. Bị hắn một trưởng cho chụp chết rồi. Ai, không nghĩ tới Khổ Cúc vậy mà thượng thủ rồi. Lần này ta ngược lại thật ra không có gánh nặng. Trúc Tử Kiếm cùng Hoa Sơn một đám sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Này A Phi cũng là nói được thành thật, thẳng thắn thành khẩn sợ hãi đánh không lại Vân Trung Long. Nhưng là vừa đối với Khổ Cúc có một loại phát ra từ nội tâm khinh bỉ. Trúc Tử Kiếm ngược lại là không biết nên phản bác vẫn là tán thành. Hắn tằng hắng một cái chính muốn nói chuyện, A Phi bỗng nhiên lại biến thành mặt khổ qua, nói. Bất quá ta kế tiếp có nhiệm vụ muốn làm, này Thanh Mai trừ tử sợ là không có thời gian tham gia A Hát. Hoa Sơn có Thanh Mai sao? Trúc Tử Kiếm ngốc một hồi, mới đưa hai cái khoảng cách vấn đề rất lớn liên hệ với nhau. Hắn giờ khóc giờ cười nói, Hoa Sơn cũng là có thanh mai đấy. Bất quá đây không phải trọng điểm. A Phi huynh, trọng yếu như vậy nơi ngươi đều không tham dự. Đây chính là thiên hạ cao thủ hội tụ trao đổi tốt cơ hội tốt. Ngươi Hồng Anh Thương cũng hẳn là. Đi à nha, Trúc Tử Kiếm càng nói càng là hưng phấn. A Phi lại ngắt lời nói. Của ta Hồng Anh Thương là. Rồi, nó muốn uống cạn máu người. Bất quá cũng phải có cái thứ tự trước sau. Chờ ta giải quyết Tiếu Tứ Thiếu lại tới tham gia đi. Trúc Tử Kiếm sững sờ. Toàn tức nói, Tiếu Tứ Thiếu, hắn lúc nào đắc tội ngươi rồi. A Phi hừ rên một tiếng chính muốn nói chuyện. Chợt nhớ tới một chuyện. Tiếu Tứ Thiếu thế nhưng mà Vân Trung thành cao thủ A Hát. Hắn bày mưu đặt kế cùng che mặt khách. Che giấu tại Vân Trung Long bên người làm nằm vùng. http://www.unthuc.com, mà chính hắn càng là tổ chức sát thủ Tiểu Thanh Y Lầu lâu chủ. Cùng che mặt khách có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chuyện này mình muốn hay không cùng Trúc Tử Kiếm nói sao? Nói về sau chẳng phải là muốn để cho Vân Trung Long đánh rắn động cỏ. Lo nghĩ A Phi không có mở miệng. Trúc Tử Kiếm còn nói là A Phi không tiện nói. Chính là nói. A Phi huynh nếu như muốn tìm Tiếu Tứ Thiếu vậy cũng thuận tiện. Thanh Mai trừ tựu đại hội, Tiếu Tứ Thiếu tự nhiên là nhận được mời. Đến lúc đó các ngươi tại anh hùng thiên hạ trước khi chấm dứt ân oán. Khởi bất khoái tai, A Phi nghĩ thầm ta còn sung sướng hơn cũng không phải là nhằm vào Tiếu Tứ Thiếu một người. Này Trúc Tử Kiếm lại nói, bất quá ta cũng nhắc nhở A Phi huynh. Tiếu Tứ Thiếu bên người một mực đi theo hai người cao thủ. Bọn họ võ công đặc dị rất có chỗ kỳ lạ. Một cái thân thể mềm mại quỷ dị. Một cái am hiểu kỳ môn tiên pháp. Ngươi cần phải cẩn thận nhiều rồi. A Phi nghe xong rất là hưng phấn. Nói, hai người kia có thể đến. Trúc Tử Kiếm nói, cần phải đến đây đi. Dù sao chúng ta là cho phép mang một ít gia thuộc người nhà. Thật tốt. A Phi vô án, một bà nhấc lên một tấm trong đó thiệp mời. Trở về nói cho Vân Trung Long. Thanh Mai trừ tựu ta đáp ứng đi. Hắc hắc, Tiếu Tứ Thiếu, lần này liền gọi các ngươi biết rõ Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. A Phi dưới nửa câu là nhỏ giọng nói. Trúc Tử Kiếm nghe được sửng sốt một chút. Không rõ A Phi tại sao sảng khoái như vậy đã đáp ứng. Ban thưởng ngươi nhất thương nhức đầu sờ lên cái trán. Thấp giọng nói, A Phi, ngươi cầm của ta thiệp mời. Ta còn không có đáp ứng chứ. Cách chương.